Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 747, sáng mù hai mắt băng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành đường cuối cùng nhất một mai hình thoi băng tinh nổ bùng nháy mắt, thân thể thiếu niên trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi cùng huyết nhục nổ tung, cũng tại trong khoảnh khắc bị màu lam nhạt hàn băng phong bế, màu máu cùng màu lam nhạt hỗn hợp mà thành màu tím băng tinh từ không trung bay lả tả mà xuống, chiết xạ ra chói mắt lóa mắt sáng rọi, hấp dẫn, nhưng lại mang theo chí mạng sát cơ. Xung quanh rất yên tĩnh, tại Lâm Xuyên dùng ngũ lăng tinh diệu ra tay sau khi, hết thảy mọi người liền hô hấp khí tức đều hạ xuống thấp nhất, phảng phất như vậy liền có thể tránh đi Mộc Vũ Y mang cho bọn hắn sợ hãi. Lạc Hà Tông ban cho pháp khí phòng ngự trước mặt Mộc Vũ Y vậy mà không có bao nhiêu tác dụng, kinh khủng kia băng tinh trực tiếp cứ thế mà đem phòng ngự màn nước đánh bay, kết quả như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Nhưng là bây giờ cái này làm cho người hoảng sợ một màn, liền như thế trần trụi hiện ra tại trước mặt mọi người, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời gian, cũng đã hoàn thành gần như không có khả năng đánh chết. Cốc khẩu thiếu niên giờ phút này chỉ còn lại có 5 người, trong đó 2 người đem chuẩn bị xong ám khí thu sạch lên, không dám tiếp tục ôm lấy bất luận cái gì may mắn nghĩ cách. Bọn hắn giờ phút này 10 phần may mắn tự mình vừa mới ra tay không có như vậy nhanh, nếu không bây giờ bị người đông thành băng tinh cũng không phải là vừa mới thiếu niên kia, mà là chính bọn hắn rồi. Cách đó không xa, vây xem thiếu niên có 30, 40 người bộ dạng, trong đó mấy cái thiếu niên tại tỉnh dậy sau khi, lập tức cởi xuống bên hông mình lệnh bài, để dưới đất sau cũng không quay đầu lại quay người ly khai rồi. Theo mấy người này dẫn đầu, những người khác cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, cấp tốc đem trên tay mình lệnh bài giao ra sau, từng cái kinh sợ thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Cũng liền thời gian mấy hơi thở mà thôi, xung quanh hoàn toàn lâm vào vắng lặng, tất cả mọi người đều ly khai rồi, chỉ còn lại có đầy đất lóng lánh hào quang Lạc Hà Tông lệnh bài, xem số lượng đoán chừng 600-700 nhiều, số lượng đã là thật lớn rồi. Nơi đây đã là sân thí luyện tương đối vào sâu địa phương, có thể đến nơi đây người thực lực trên cơ bản đều rất mạnh, trong tay có hơn 10 miếng lệnh bài cũng là chẳng có gì lạ. Nhiều như thế lệnh bài, không thể thu vào chữ vật giới chỉ thật đúng là phiền toái. Lâm Xuyên nhếch miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, mọi người ly khai hắn không có ngăn trở, vốn hắn mục tiêu cũng liền chỉ là lệnh bài mà thôi, chỉ có điều vừa mới người kia thật sự không biết tốt xấu, vậy mà muốn ra tay ám toán hắn, hơn nữa dùng chính là như thế ác độc phương pháp, Lâm Xuyên mặc dù lại nhân từ, lúc kia cũng không thể bỏ mặc hắn ly khai. Bất quá nói thật, ngũ lăng tinh diệu lực công kích mạnh cũng là có chút điểm vượt quá chính Lâm Xuyên đoán trước, hắn cũng không nghĩ tới một chiêu này liền trực tiếp đã phá vỡ Lạc Hà Tông pháp khí phòng ngự, hắn vốn cho rằng thiếu niên kia chỉ biết trọng thương mà thôi. Thu hồi lệnh bài, Lâm Xuyên hai tay kết ấn tiên thuật chakra lưu truyền mà ra, băng hàn khí tức xuất hiện lần nữa. Băng độn ngũ lăng tinh diệu, màu lam nhạt hình thoi băng tinh một cái lại một cái nổi lên, một lần nữa vờn quanh tại Lâm Xuyên bên người. Đến thu hoạch thời điểm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức hướng phía bên ngoài đi đến, mục tiêu của hắn rất đơn giản, cũng rất thuần túy, cái kia chính là đem cái này sân thí luyện hết thảy lệnh bài đều bỏ vào trong túi. Thời gian chậm chạp trôi qua, Lâm Xuyên chạy hiệu suất cực cao, tiên thuật chakra trạng thái dưới hắn cảm giác cực kỳ cường đại, tuy nhiên so ra kém bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác, nhưng là không kém nhiều lắm, những này luyện khí kỳ thiếu niên căn bản không có khả năng trốn được Lâm Xuyên dò xét. Mà chỉ cần tìm được những thiếu niên này, như vậy thu thập lệnh bài tựu là một kiện lại chuyện quá đơn giản. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có người ý đồ phản kháng, bị Lâm Xuyên dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp sau khi cũng không lâu lắm, những người này chỉ cần gặp được Lâm Xuyên, tất cả đều vứt bỏ chống cự trực tiếp giao ra lệnh bài rời đi, cũng không làm bất luận cái gì phản kháng, bởi vì lúc này giờ phút này, tất cả mọi người đều biết rõ chống cự không có nửa điểm chứng dùng, còn sẽ bị người đánh một trầu tê người, không có bất kỳ ý nghĩa. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia lạnh lùng thiếu niên đã trở thành đặt ở toàn bộ sân thí luyện trong lòng tất cả mọi người kinh khủng nhất ác mộng. Bọn hắn có người biết rõ Lâm Xuyên tên là Mộc Vũ Y, có người không biết, nhưng bọn hắn cũng biết sân thí luyện có cả người bên cạnh vờn quanh lấy 5 miếng màu lam nhạt băng tinh khủng bố hài đồng, kỳ thật thực lực đã hoàn toàn vượt qua rồi luyện khí kỳ. Đến lúc này, Lâm Xuyên danh tự kỳ thật đã không trọng yếu, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều dùng thống nhất xưng hô đang nghị luận hắn. Băng đế, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người đều tại mong mỏi thí luyện chấm dứt, như vậy âm u 3 ngày, đối với tiến vào nơi này hết thảy thiếu niên mà nói, quả thực là bọn hắn từ khi ra đời đến nay nhận được lớn nhất đả kích. Danh thiên tài, tại cái đó được người xưng là băng đế thiếu niên trong mắt hoàn toàn chính là một cái chuyện cười. Hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ. Lâm Xuyên tại cuối cùng nhất thí luyện chấm dứt trước kia cuối cùng đem cuối cùng nhất một cái có được hơn 50 miếng lệnh bài thiếu niên đã tìm được. Khi hắn xuất hiện một khắc này, thiếu niên mặt liền sụp đổ xuống, một bộ ủy khuất muốn khóc bộ dáng, né như thế lâu, cuối cùng vẫn bị băng đế đã tìm được, hắn hết thảy kế hoạch đều ngâm nước nóng rồi. Nhưng là không có cách nào, lệnh bài hay là muốn giao ra, không phải vậy liền mệnh cũng không có, sau này còn sao vậy chơi. Cũng không lâu lắm, lúc sân thí luyện xuất khẩu mở ra một khắc này, tất cả thiếu niên đều là kêu cha gọi mẹ liền xông ra ngoài, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, dù sao đều là tuổi rất nhỏ hài tử tại thí luyện trận nhận lấy lớn như thế đả kích trên tâm lý sớm đã có một ít không chịu nổi, giờ phút này cuối cùng đã có một cái chỗ tháo nước, có người dẫn đầu dưới tình huống trực tiếp liền không kiểm soát. Mà chủ trì bên này khảo hạch Lạc Hà tông trưởng lão thấy như vậy một màn cũng là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết rõ đã xảy ra cái gì. Bất quá chung quanh đệ tử cùng chấp sự lại cũng thấy rõ, những này lao tới trên người thiếu niên vậy mà không có một cái mang theo lệnh bài, toàn bộ đều là trụi lùi đi ra đấy, cái này khiến tất cả mọi người đều biến sắc, cho rằng đã xảy ra cái gì ngoài dự liệu sự tình. Xảy ra chuyện gì, những hài tử này lệnh bài đâu này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đây là xảy ra chuyện gì? Lệnh bài đều đi nơi nào? Đây chính là quan hệ đến bọn hắn tương lai tài nguyên tu luyện phân phối. Sao lại như vậy như vậy? Cái này tài nguyên tu luyện sau này muốn sao vậy phân chia? Tất cả trưởng lão đều mộng, như thế quỷ dị tình huống, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, đây rốt cuộc là cái gì chuyện quan trọng a hát? Mọi người ở đây chuẩn bị hỏi thăm lao tới thiếu niên đến cùng đã xảy ra cái gì thời điểm, một cái sáng mù tất cả mọi người hai mắt thiếu niên xuất hiện. Thật là sáng mù tất cả mọi người hai mắt a hát, bên cạnh thiếu niên này, rậm rạp chằng chịt lơ lửng hơn một vạn màu lam nhạt lệnh bài, những này Lạc Hà tông tính chất đặc biệt lệnh bài, tại thiếu niên bên người đều phân bố tản mát ra nhu hòa hào quang màu xanh nước biển, mà hơn một vạn tấm lệnh bài đồng thời phát ra quang mang, quả thật là để tại đây tất cả mọi người con mắt đều cảm giác được một hồi đau đớn. Bọn hắn chứng kiến đã không phải là lệnh bài, mà là cả một khối lệnh bài tạo thành bối cảnh bản, mà cái này bối cảnh phụ trợ thiếu niên, đúng là Mộc Vũ Y cách chương.